Chương 67. Hắn kiểu như bị sốc, ngỡ ngàng nhìn mình, môi mấp máy định nói gì đó, rồi lại yên lặng. Chả nhẽ mình hỏi chưa đủ to, hay hắn không hiểu ý? Mình chẳng biết làm gì ngoài ngồi thù ra, để cằm tựa đầu gối, quan sát ai đó có một câu hỏi thôi mà căng thẳng thế. Thích thì nói thích, không thì từ chối, bảo em ăn dưa bỏ rồi. Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu, cứ như kiểu phải chứng minh một bộ đề toán học khó lắm ấy. Trời dần sáng rồi, nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, tươi đẹp lắm. Tiếng chuông báo thức mọi khi kêu ngân vang, phá tan bầu không khí ủy mị. Mình nghe tiếng hắn thở dài, mãi sau đó mới ngồi xổm xuống, khẽ nâng niu hai bàn tay mình, giọng buồn buồn. Anh xin lỗi, nhưng anh hứa, đây là lần cuối. Vừa dứt lời, cái môi kia đã chạm lên trán, mơn man dịu dàng. Dư vị ấy sao xuyến khó tả. Hắn chậm rãi cúi xuống, lưu luyến thơm nhẹ lên từng ngón tay. Không hiểu sao mình có cảm giác người này tử tế vô cùng, thuần khiết kinh khủng. Tim gan mình rối bời theo từng cử chỉ của người ta. Vậy là anh thích tôi, phải không? Em cảm nhận thế nào thì chính là như thế. Hả? Lại còn chưa chữ nữa à? Em nghĩ thế nào? Tôi nghĩ anh thích tôi, thế là như thế. Ờ, thế là hắn thích mình, phải không? Nói ra một câu khẳng định có lắm hay sao tên kia? Mình còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trầm ngâm. Nhưng em không cần cảm thấy quá nặng nề hay có lỗi với anh. Hắn đang nghĩ đi đâu vậy trời? Kể ra thằng bé con trẻ, tính cách lại khá hợp với em. Thôi thì cứ vậy nhé, em vào nằm nghỉ một lát, anh về đây. Đoạn hắn xoa xoa đầu mình đứng dậy, bộ dạng thất tha thất thểu. Đừng có bảo là giáo sư tưởng mình nhận lời thằng Đức. Giờ mình với nó là một cặp, giáo sư quyết định không phá vỡ hạnh phúc của đôi lứa đấy nhé. Ngộ ra thì người ta đi lâu rồi. Mình hớt hải chạy theo gọi với lại, mà hắn phũ phàng. Để sau đi em, giờ anh mệt rồi. Thôi đành, sau thì sau vậy. Nói là sau, mà lây ơi là lâu luôn ý. Từ hôm ấy không nhìn thấy hắn nữa, điện thoại mới liên lạc, tới nhà không tìm được. Hỏi con Mai thèm mày đâu, nó cũng chịu. Nhắc tới con Mai, mình lại thấy rần rợn. Con Mai thích thầy, giờ sự việc như thế, không biết mình có nên nói chuyện với nó một chút không. Mà nghĩ lại, mọi thứ chưa đâu vào đâu, biết nói gì. Hắn cũng không hề khẳng định là hắn thích mình cơ mà. Với lại, có thích, hình như cũng hời hợt hay sao. Thích gì mà biệt tâm biệt tích, bao hôm, nhớ nhung còn chẳng có. Đúng vậy, có khi tình cảm của người ta rất bình thường thôi, vớ va vớ vẩn. Mình trong lòng người ta chẳng quan trọng như mình nghĩ. Có khi mình lại ăn gặt rổ dưa bở rồi. Ôi, nhục!